Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1882, chương 1883, không đáng tin cậy. Ba người hình khô lâu, nói chuyện, làm việc đều là như thế không đáng tin cậy, lại để cho Thanh Lâm đã có một loại giao hữu vô ý cảm giác. Nhưng là cái này to như vậy một phiến thế giới. Ba cái gia hỏa là Thanh Lâm gặp được nhóm đầu tiên, vật còn sống. Thanh Lâm bức thiết cần đối với cái này phiến thế giới có chỗ hiểu rõ. Nhất định phải thông qua bọn hắn, đạt được mình muốn tin tức. Cái kia, ba vị vương thượng, tiểu đệ mới đến, đối với nơi này hết thảy đã không có giải. Không biết ba vị vương thượng có thể là tại hạ chỉ điểm một hai. Thanh Lâm bắt trước ba người hình khô lâu bộ dạng, miệng một phát, xem như lộ ra một cái, khô lâu thức, dáng tươi cười. Lúc nói chuyện, hoàn toàn phóng thấp tư thái, hy vọng ba cái gia hỏa có thể hưởng thụ. Quả nhiên, càng là không đáng tin cậy gia hỏa, vượt là ưa thích người khác đối với bọn họ lấy lòng. Ba người trong lúc nhất thời đều là cười hắc hắc, nói... Diêm La Vương huynh đệ nói chuyện, làm việc, ra đi, ta rất ưa thích, tam đại gia hỏa, thật đúng là bày ra một bức tiền bối cao nhân diễn xuất. Có phần có vài phần thần thần bí bí mở miệng, muốn biết nơi đây hết thảy. Huynh đệ ngươi hoàn toàn khả dĩ chính mình đi thăm dò. Đáng tin cho ngươi thỏa mãn, nhưng mà, ba cái không đáng tin cậy gia hỏa, làm đủ chăn đệm. Cuối cùng cho ra đáp án, nhưng lại để cho Thanh Lâm chính mình đi thăm dò. Đây là Thanh Lâm như thế nào cũng thật không ngờ. Đối với cái này ba cái gia hỏa, tránh không được lại là một hồi im lặng. Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương, trong lúc nhất thời đều là trên mặt tràn đầy, khô lâu thức, dáng tươi cười. Dương Dương đắc ý bộ dạng, thập phần vô sỉ. Thanh Lâm lúc ấy thì có một loại đánh tơi bời bọn hắn dừng lại nghĩ cách. Nếu không là muốn lấy ba người này cùng mình xem như đồng loại. Chỉ sợ sớm đã xuất thủ. Ông, chấm ngoặc kép, đang lúc Thanh Lâm sinh hờn dỗi thời điểm. Cái này một mảnh đại địa. Đột nhiên truyền ra một hồi kịch liệt chấn động. Toàn bộ một phiến thế giới đều giống như đã xảy ra động đất. Lại để cho người đứng cũng không vững. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm bọn bốn người đều là linh hồn chấn động, không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, lại là một hồi kịch liệt vù vù vang lên, nhưng lại bốn người dưới chân đại địa, lập tức chịu dạn nứt. Ngay sau đó, một cái tung hoành chừng hơn 1000 trượng bàn tay lớn, đột nhiên theo lòng đất xuất hiện. Lập tức chảo phá bốn người dưới chân đại địa, hướng phía bốn người từ dưới trên xuống, chảo rơi tới, xúc sinh, lại là ngươi. Tần Nghiễm Vương linh hồn chi hỏa kịch liệt nhảy lên, một tiếng quát chói tai lối ra đồng thời, đã cùng Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương cùng một chỗ. Từ nơi này cái bàn tay lớn khe hở chính giữa, lướt ngang đi ra ngoài, Thanh Lâm thần hồn chấn động. Nghe Tần Nghiễm Vương ý trong lời nói, rõ ràng tựu là đối với bất thình lình một cái đại thủ. Có chỗ hiểu rõ bộ dạng, giờ phút này, hắn đã không kịp nghĩ nhiều. Không chút do dự, Thanh Lâm một đôi khô lâu chân, tại băng liệt đại địa phía trên mãnh lực chấn động, cả người lập tức cách đi lên, tung nhảy hướng về phía cao thiên. Thanh Lâm, quanh thân huyết nhục đã mất, một thân thần lực. Tồn tại ở thân thể một chỗ đặc thù trong không gian. Muốn đem chi thay đổi mà ra, cần đặc biệt phương pháp. Giờ phút này, hắn cũng không có vận dùng thần lực, mà là thuần túy dùng thân thể chi lực tung nhảy ra. Nhảy lên phía dưới, đi thẳng tới vạn trượng cao trong hư không. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, lại tại lúc này, Thanh Lâm dưới thân thể phương đại địa. Đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa, phạm vi mấy trong vòng trăm dặm, đại địa đã toàn bộ lún xuống, mà chuyển biến thành, là một cỗ khổng lồ dã thú cốt giá, đây là một cái thập phần đáng sợ tồn tại. Hắn mỗi một căn đại cốt, cũng như cùng che trời đại thụ như vậy vừa thô vừa to, cho người một loại thập phần không chân thực cảm giác. Này là cốt giá, nhảy vọt có trên trăm ở bên trong, cao cũng có mấy ngàn trượng, tựu như vậy theo lòng đất đột nhiên lao ra, một cái cực lớn móng vuốt, đột ngột thò ra, lại một lần nữa xuất hiện ở thanh lâm dưới thân thể Phương Diêm La Vương huynh đệ, coi chừng. Sở Giang Vương kêu to, nhắc nhở Thanh Lâm, Thanh Lâm phát giác, Tần Nhiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương nhìn về phía con thú này thời điểm, đều là tránh không được chịu linh hồn chấn động, lộ ra hết sức kiêng kỵ bộ dạng, nhưng là, Thanh Lâm lại không sợ con thú này, hắn xem con thú này núi nhỏ đồng dạng xương sọ bên trong linh hồn chi hỏa. Phát giác nó bất quá cùng tinh không chí tôn tương đương. Bởi vậy cũng không có bao nhiêu kiêng kỵ. Hô, cái này một cái chớp mắt, nhưng thấy Thanh Lâm lăng không một quyền chém ra, hướng cái kia cự thú thú cốt đập tới, tung hoành chừng hơn 1000 trượng thú chảo, thoạt nhìn thập phần rung động nhân tâm. Thế nhưng mà theo Thanh Lâm một quyền rơi xuống, cái kia cực lớn thú chảo lập tức trực tiếp băng bể bột mịn, mà lại cái này còn chỉ là bắt đầu. Thanh Lâm một quyền chi lực, khủng bố tuyệt luân, đối phó một cái tinh không chí tôn tương đương tồn tại. Quả thực như chụp chết một con kiến đồng dạng đơn giản. Theo dã thú thú chảo băng diệt, Thanh Lâm tay đấm lập tức tràn ngập trên xuống, lập tức tác dụng tại trên người của nó. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, ầm ầm. Chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng nghe liên tiếp xương cốt tiếng va chạm vang lên, đón lấy liền thấy kia cực lớn cốt giá, toàn bộ sụp xuống, cực lớn dã thú, cũng tùy theo ầm ầm ngã xuống đất không dậy nổi, như núi nhỏ đồng dạng đầu lâu, lăn xuống trên mặt đất, nhưng cũng là băng mở một cái cự đại lỗ hồng, xương sọ bên trong. Cái kia đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay linh hồn chi hỏa kịch liệt nhúc nhích. Vội vàng muốn ngăn cản đây hết thảy, lại là căn bản không thể ngăn cản. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, đột nhiên, liên tiếp tiếng xé gió vang lên. Nhưng lại Tần Nhiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương, hoàn toàn như là hóa thành ba đạo bạch sắc tia chớp. Nhanh chóng đi tới nơi này khỏa đầu lâu trước mặt. Động tác thập phần lưu loát huy động bàn tay lớn, đem đầu lâu kia lập tức chấn vỡ. Ngay sau đó, ba cái gia hỏa trong miệng phát ra liên tiếp vô cùng tham lam thanh âm. Đều là mở ra miệng rộng, hướng cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay linh hồn chi hỏa thôn phệ mà xuống. Ngao, ô ô ô ô, chấm ngoặc kép, liên tiếp kêu rên chi âm hưởng qua. Không có qua bao lâu thời gian, cái này đoàn linh hồn chi hỏa đã bị ba cái gia hỏa thôn phệ hầu như không còn. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm thấy rõ ràng, theo ba người riêng phần mình cắn nuốt 1/3 linh hồn chi hỏa. Linh hồn của bọn hắn chi hỏa lập tức trở nên mạnh mẽ không ít. Đây là, cái này ba cái gia hỏa, rõ ràng khả dĩ này lớn mạnh linh hồn của mình. Theo bọn hắn phong cách hành sự đến xem, chuyện như vậy, hiển nhiên đã không phải là lần đầu tiên. Chẳng lẽ, đây chính là bọn họ cường đại phương pháp của mình? Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức cảm thấy một hồi quái dị, rồi lại khó tránh khỏi chịu nghi hoặc có một loại chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác. Thanh Lâm về tới đã cảnh hoang tàn khắp nơi trên mặt đất. Vô ý thức nhìn về phía ba người hình khô lâu. Cái kia, Diêm La Vương huynh đệ, thật sự là không có ý tứ. Chúng ta quên cho ngươi lưu một phần. Chấm ngoặc kép, Tống Đế Vương khô khốc một hồi cười. Tuy nhiên ngoài miệng nói xong là đang nói xin lỗi. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại không có chút nào nhìn ra hắn có cái đó một điểm không có ý tứ bộ dạng. Mặt khác hai tên gia hỏa, cũng là như thế. Nói a. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta cần nắm giữ càng nhiều nữa tin tức. Thanh Lâm ngữ khí bình thản mở miệng.